qua lời những người trong nhà trọ tám lầu, nhưng ngại lập trường của cô, cũng vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net